Vương gia đại thúc, người thật xấu. Chương 155, muốn hắn yên tâm sao? Góc truyện audio.com. Chấm, hả, Hạ Thiên hiển nhiên không ngờ rằng Ân Tịch Ly sẽ nói như vậy. Đầu tiên nàng có chút sững sờ, sau đó lại có chút lúng túng xấu hổ. Thật là kỳ lạ, sao cứ như toàn bộ thế giới này đều biết Ân Dã Thần thích nàng vậy? Tại sao đến bây giờ nàng mới biết? Chẳng lẽ thật sự là do nàng quá chậm hiểu rồi sao? Việc này hắn thích ta thì cũng cần ta phải thích hắn mới được. Nhưng ta lại không thích hắn, Hạ Thiên mất tự nhiên nói thầm một câu. Đột nhiên nàng lại nghĩ tới điều gì? Nghiêng đầu nhìn Ân Tịch Ly từ trên xuống dưới như đang dò xét. Này, đại thúc, không phải là ngươi đang ghen đó chứ? Toàn thân Ân Tịch Ly cứng đờ, trường bào chợt vung lên. Hắn xoay người, lạnh lùng nói, ghen, bổn vương mà ghen sao? Đùa vui thật, mắc gì bổn vương phải ghen? Thật sao, thật là không có à? Hạ Thiên nhìn cách hắn nói không được tự nhiên. Trong lòng cảm thấy thật hoài nghi. Nếu không ghen, tại sao lại không dám nhìn ta? Đại thúc, sao tai ngươi lại đỏ lên như vậy? Chết tiệt, im miệng, không được gọi ta là đại thúc. Ân Tịch Ly nổi cáu, dùng giọng điệu hung ác để che giấu sự bối rối khi bị người khác phát hiện. Đây chính là dáng vẻ, giấu đầu lòi đuôi. Không gọi ngươi là đại thúc, vậy chứ gọi là gì? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi, gọi đại thúc thật dễ nghe nha. Huống hồ nàng đã gọi quen rồi. Đại thúc này cũng thật kỳ lạ. Trước giờ chẳng phải nàng vẫn luôn gọi hắn như vậy sao? Chả hiểu hắn bị làm sao. Tự dưng bây giờ gọi đại thúc thì hắn lại nổi giận đùng đùng như vậy. Gọi tên ta, Ân Tịch Ly không chịu nổi khi thấy nàng gọi hắn là đại thúc mà lại đi gọi người khác bằng tên thân mật như vậy. Nàng có thể gọi Dã Thần. Gọi Tử Dương, gọi Nhậm Diệp, vì sao lại không gọi hắn là Tịch Ly, chẳng lẽ hắn đã già thật rồi sao? Hắn cũng chỉ lớn hơn Dã Thần có vài tuổi thôi mà. Hạ Thiên thấy cái dáng vẻ này của hắn, chính là dáng vẻ của một đứa trẻ muốn ăn kẹo mà lại không được ăn đây mà. Nàng không khỏi nhíu mày, đại thúc rất để ý tới chuyện mình thân thiết với Ân Dã Thần sao? Nghĩ vậy, nàng chớp mắt mấy cái. Dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Rõ ràng là đại thúc hay ghen nhưng vẫn cứ mạnh miệng không thừa nhận. Nhưng mà, tại sao lại phải ghen? Là vì nàng thân thiết với Ân Dã Thần sao? Vậy nên đại thúc mới không vui. Ngẫm nghĩ một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dần ửng đỏ. Chuyện này, chẳng lẽ đại thúc thật sự thích nàng sao? Trái tim mềm mại bỗng đập nhanh hơn. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng nàng lại không tự chủ được mà cảm thấy hồi hộp. Này, đại thúc, nàng đột nhiên nhỏ giọng kêu, khuôn mặt đỏ hồng như quả táo chín, giọng nói dịu dàng mang theo chút ngượng ngùng. Nào giờ Hạ Thiên giống như một con cọp mẹ, bây giờ lại như một cô gái nhỏ đang làm nũng, khiến cho cái vị Ly Vương điện hạ nào đó sửng sốt. Nhất thời quên cả phản ứng. Cái gì? Hắn tức giận lên tiếng. Thế nhưng lửa giận cũng dần dần lắng xuống. Cuối cùng thì hắn cũng không nỡ tức giận với nàng. Ân Tịch Ly khẽ thở dài trong lòng. Khụ khụ khụ, nếu ngươi không thích vậy, từ nay về sau, ta ít tới chỗ của Dã Thần là được rồi. Hạ Thiên cúi đầu, nhỏ giọng nói, những lời cuối cùng, hầu như đã không còn nghe rõ. Nhưng Ân Tịch Ly là người tập võ. Không những võ công cao cường mà ngay cả gió thổi cỏ lay cách xa vài mét. Hắn cũng có thể cảm nhận được, huống chi là giọng nói của Hạ Thiên. Nghe thấy nàng nói vậy, hắn khẽ giật mình, trong ngực lại dâng lên một loại cảm xúc ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng nói cái gì? Nàng nói, nếu hắn không thích nàng thân thiết với Ân Dã Thần thì từ nay về sau nàng sẽ ít đến phủ Tam Hoàng Tử đúng không? Hắn không nghe lầm chứ, nha đầu này là đang muốn hắn yên tâm sao? Khuôn mặt của Hạ Thiên lại càng đỏ hơn. Thật ra thì nàng chỉ muốn đi vào. Đại thúc đã không thích, nàng cũng không nhất định phải đi. Huống hồ quan hệ giữa nàng và Ân Dã Thần quả thực là có chút phức tạp không thể nói rõ. Trực giác của nàng cũng không muốn đối mặt, cũng muốn cố ý né tránh Ân Dã Thần. vậy nên nàng mới nói như thế, không ngờ lại nói đúng ý của đại thúc rồi. Lúc trước thì vẫn khá tốt, vì nàng đã tha thứ cho Ân Dã Thần, mọi người ở cạnh nhau vẫn có thể làm bạn bè, nhưng nụ hôn ngày hôm nay khiến cho nàng cảm thấy hoảng loạn. Trực giác muốn bỏ chạy, nàng cảm thấy mình không thể đến gần Ân Dã Thần, không thể ở cạnh hắn, vậy nên đoạn tình cảm này cũng nên giải quyết dứt khoát. Tránh cho về sau lại dây dưa không rõ. Khóe môi Ân Tịch Ly chậm rãi cong lên. Hắn cúi xuống nhìn bóng dáng nhỏ bé chỉ cao đến ngực mình. Nghiêm túc hỏi, Thiên Nhi, nàng nói thật chứ? Hạ Thiên nhăn nhăn mũi. Mất tự nhiên nói, tin hay không tùy ngươi. Ta đói muốn chết rồi. Không thèm nói với ngươi nữa. Mặt nàng lại nóng lên. Nếu còn nói thêm nữa thì nàng sẽ mắc cỡ chết mất. Vậy nên nàng vội vàng kiếm cớ chuồn đi. Ân Tịch Ly bật cười. Cảm thấy buồn bực giận hờn mấy ngày nay đều bị một câu nói của nàng đánh bay đi đâu mất. Hiện giờ trong lòng hắn tràn ngập tình ý ngọt ngào. Đói rồi sao, có muốn đến Phượng Hoàng Lâu ăn một chút gì đó không? Hắn nhìn bóng lưng đang vội vã chạy ra ngoài của nàng. Hạ Thiên chợt dừng lại. Lập tức xoay người, đôi mắt to tròn lóe lên như sao sáng. Phượng Hoàng Lâu, đại thúc mời sao? Ân Tịch Ly mỉm cười gật đầu. Cánh gà om rượu, heo sữa nướng, cá hồng yến trưng cách thủy. Thịt viên phỉ thúy nàng không muốn ăn sao? Hắn nói một món, nàng lại nuốt nước miếng một lần. Nói ra món cuối cùng thì nàng lập tức gật đầu liên tục. Hô to một tiếng, muốn, Ân Tịch Ly không nhịn được mà cười phá lên, nhìn dáng vẻ này của nàng, ai không biết còn tưởng nàng là dân tị nạn ở đâu vừa đến. Nha đầu này, rõ ràng là đã không có vị giác, vậy mà vẫn còn nhớ đến Phượng Hoàng Lâu cơ đấy. Kỳ thực, Ân Tịch Ly không biết, đúng là Hạ Thiên đã không còn vị giác, vậy nên cũng không thích ăn cơm, đối với một người không có vị giác mà nói. Cho dù đồ ăn ngon thế nào thì cũng chẳng có mùi vị gì. Thậm chí ăn nhiều còn có cảm giác buồn nôn. Sở dĩ nàng nhớ Phượng Hoàng Lâu như vậy là vì đồ ăn ở chỗ đó rất thơm. Nàng chỉ cần ngửi mùi thôi là đã có thể không cần ăn cơm một ngày rồi. Vậy thì đi thôi, chúng ta cùng đi, Ân Tịch Ly vẫy tay với nàng. Hạ Thiên lập tức chạy tới. Những chuyện vừa rồi đã bị nàng quăng tận đâu đâu rồi. Chỉ vui vẻ ở bên cạnh nhắc nhở, đại thúc, nhớ phải kêu một bình túy tam bôi, nữa đấy. Nói đến túy tam bôi, khóe miệng Ân Tịch Ly không nhịn được mà khẽ giật giật. Hắn vĩnh viễn sẽ không thể nào quên, cái đêm nào đó của 7 năm trước, dáng vẻ bưu hãn say khướt của nha đầu này. Hắn bất đắc dĩ thở dài, được, cái gì cũng có, hai người nghênh ngang đi tới Phượng Hoàng Lâu. Ông chủ của Phượng Hoàng Lâu có ánh mắt rất tinh tường. Tuy Ân Tịch Ly rất ít khi tới Phượng Hoàng Lâu, nhưng ông chủ chỉ cần liếc mắt nhìn thì đã nhận ra vị này chính là Ly Vương Điện Hạ. Hắn không nói hai lời, lập tức mở ra một gian phòng rộng lớn, còn chuẩn bị đầy đủ cả rượu lẫn thức ăn. Hạ Thiên âm thầm cảm thán, đúng là vương gia, thật khác biệt, cái thân phận này cứ như là thẻ VIP. Đi đến đâu cũng có thể hưởng thụ chất lượng phục vụ cao nhất. Thơm quá, Hạ Thiên hít một hơi thật sâu. Nàng nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm nói, không hổ là Tửu Lâu năm sao. Quả nhiên là khác biệt. Ân Tịch Ly mỉm cười, thích thì ăn nhiều một chút. Nàng gầy quá, nhìn nàng nhỏ bé tới nỗi hắn chỉ cần dùng một tay là đã có thể ôm trọn cả người nàng. Ân Tịch Ly có chút bất mãn. Không được, hắn nhất định phải nuôi nha đầu này trắng trẻo mập mạp mới được. Ha ha, không cần đâu, Hạ Thiên cũng mỉm cười theo hắn. Nàng rung đùi đắc ý nói, những thứ này ngửi mùi rất thơm, nhưng bây giờ lại không thể ăn, cho dù ăn thì cũng không cảm nhận được mùi vị gì. Sẽ khiến cho ta thất vọng, chờ sau này ăn cũng được mà. Giọng điệu của nàng rất bình thản, không có chút thương tâm khổ sở nào. Chỉ có chút tiếc nuối, bởi vì nàng cũng đã quen rồi. Nghe vậy, trong lòng Ân Tịch Ly khẽ nhói đau. Đúng rồi, nha đầu này đã không còn vị giác. Cho dù có bày món ngon của khắp thiên hạ ra trước mặt nàng thì hương vị cũng đều giống nhau. là vô vị, trái tim khẽ siết chặt, cứ như bị một sợi dây thừng buộc chặt, chặt tới nỗi làm hắn thấy đau. Ân Tịch Ly nhẹ nhàng cầm bàn tay mảnh khảnh của nàng. Giọng điệu như đang hứa hẹn, Thiên Nhi, nàng yên tâm, không cần biết bằng cách nào, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng. Hạ Thiên nhìn hắn, chớp mắt vài cái, khóe môi khẽ cong lên. Ồ, vậy ta phải cảm ơn đại thúc rồi. Kỳ thực, nàng căn bản đã không còn ôm hy vọng gì nhiều. Đã nhiều năm như vậy, cũng đã khám tới mấy đại phu, nàng cũng đã sớm từ bỏ rồi. Chỉ là bây giờ nghe Ân Tịch Ly nói vậy, trong lòng nàng lại cảm động không thôi. Đại thúc là người nói được làm được, hắn đã nói như vậy thì hắn nhất định sẽ làm được. Vậy nên nàng rất vui vẻ, cho dù có phải chờ bao lâu, nàng cũng không sợ, cho dù thật sự không thể chữa khỏi, nàng cũng không sao cả. Chỉ cần có những lời này của hắn, vậy là đủ rồi, cái này chính là túy tam bôi, nha. Hình như lần trước ta cũng đã uống, nhưng lại quên mất hương vị của nó rồi. Hạ Thiên ôm lấy bầu rượu, vừa ngửi mùi vừa cố gắng nhớ lại hương vị của nó lúc trước. Ân Tịch Ly cười cười, lúc trước nàng uống một hơi không ngừng nghỉ, uống xong thì lại say như chết, làm sao còn nhớ được mỹ vị của nó. Một vò rượu ngon cứ như vậy mà bị nàng làm lãng phí. Mặt nàng bỗng đỏ ửng, không phải chứ, làm gì lại đến mức ấy. Ân Tịch Ly nhướng mày, chẳng lẽ bổn vương lại đi lừa nàng, cũng không biết là con cái nhà ai, uống rượu say khướt còn làm loạn như vậy, cứ ôm khư khư lấy bổn vương, mãi mà không chịu buông, còn nói cái gì mà gà, gà bay nữa. Đến bây giờ Ân Tịch Ly vẫn nghĩ mãi không ra, gà cũng sẽ biết bay sao, quả nhiên là thật kỳ quái. Khụ khụ, ngươi đừng có nói lung tung, ta nào có ôm lấy ngươi không buông chứ. Hạ Thiên quẫn rồi, đời nào chịu thừa nhận tửu lượng của mình kém như vậy. Hơn nữa, tại sao mình lại nói ra mấy câu, ngồi máy bay, ngây thơ như vậy? Sao bổn vương có thể nói lung tung? Nàng không những ôm khư khư lấy bổn vương, mà còn cởi, nói đến đây, Ân Tịch Ly bỗng dưng ngừng lại, ánh mắt hắn đột nhiên có chút kỳ quái. Cách chương.